chương 1518, mưa gió nổi lên. Tiêu Viêm ca ca, thạch tộc biến mất, cổ tộc chắc chắn bị tác động không nhỏ, bởi vậy muội muốn sớm trở về xem sao. Trên một ngọn núi, Tiêu Viêm nhìn về phía chân trời phía tây bắc, trong lòng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Huân Nhi hôm trước. Thoáng có chút buồn bã, tất nhiên hắn hiểu, Huân Nhi đi theo hắn mất tích 2 năm sẽ làm cho cổ tộc chấn động rất lớn. Về tình về lý đều nên quay về xem xét, huống chi còn các cả việc của thạch tộc. Huân Nhi, ta đáp ứng muội nhất định sẽ tới cổ tộc cầu hôn, hãy chờ ta. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ hơ lên, giống như bắt lấy hình bóng xinh đẹp kia. Lát sau Tiêu Viêm nhanh chóng thu liếm cảm xúc trong lòng, đôi mắt từ từ nheo lại. Trên đường đi hắn cũng hiểu rõ tình huống hiện tại của Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện. Cuộc chiến giữa hai bên vượt qua dự liệu của hắn, gần như đạt đến tình trạng không chết không ngừng. Hồn Điện đã hủy đi không ít thành thị của Liên Minh, mà Liên Minh cũng phá hủy không ít phân điện của Hồn Điện. Trừ những người đứng đầu chân chính của hai bên còn sẵn co thì cơ bản có thể dùng từ giết đến đỏ mắt để hình dung. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không có ý kiến gì với loại tình huống này. Hắn với Hồn Điện, Hồn tộc cũng không chết không thôi, hơn nữa còn không có cái gì để có thể điều tiết. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới cái cảnh này, chỉ là không đoán được sẽ tới nhanh hùng mãnh như vậy. Hai hổ đánh nhau chắc chắn có thương vong, Hồn Điện lần này tổn thương nặng nề, với tính tình bọn chúng nhất định sẽ không để yên. Nhưng mà hiện giờ Liên Minh không chỉ có Tiêu Thần Tổ Tiên tọa trấn, còn có vị lão tổ đàn tháp âm thầm che chở. Cho dù tên điện chủ Hồn Điện kia có kiêu ngạo đến cỡ nào cũng không dám trực tiếp chém giết. Nhưng mà sau khi phía sau Hồn Điện đó còn có Hồn tộc, bọn hắn chắc chắn cũng không đứng nhìn Hồn tộc. Hồn Điện bị hủy trong tay Thiên Phủ Liên Minh. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, tuy rằng lâu không xuất thế, nhưng chỉ cần kết hợp một ít tin tình báo đạt được thì lúc này không có để suy luận ra một số chuyện. Có lẽ tới lúc ra tay thực sự với Hồn Điện rồi. Năm đó các người huyết tẩy hiêu Tiêu gia ta, thiếu chút nữa đoạn đi huyết mạch Tiêu gia. Hiện giờ đã đến lúc lợ máu phải trả bằng máu. Tiêu Viêm từ từ siết chặt tay, trong con người hiện lên lửa giận. Một cỗ hàn ý âm trầm lặng yên xuất hiện, thân hình khẽ động, không gian có chút vặn vẹo. Tiêu Viêm quỷ dị biến mất. Tình Vận Các này trở thành tổng bộ của Thiên Phủ Liên Minh, không chỉ có quy mô mở rộng gấp mấy lần, mà cường giả cuộc tổng bộ cũng nhiều không đếm xuể, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Cho dù là cường giả đấu thánh cũng khó có thể thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập vào. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Thiên Phủ Liên Minh, một số người trước đây có lên tiếng phản đối chuyện kết minh cũng là hoàn toàn biến mất. Thậm chí mấy thế lực lớn quy tụ vào Liên Minh dần dần có dấu hiệu xung hợp. Một số đệ tử bất chi bất giác đã đổi xưng hô đệ tử của môn phái thành người của Thiên Phủ. Trong thời gian dài, các thế lực dần dần đồng hóa thành một, chỉ còn Thiên Phủ. Đối với điểm này, mấy đầu lĩnh các thế lực lớn cũng thấy rõ, nhưng cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý. Hiện giờ Liên Minh đối với Hồn Điện trở thành cục diện không chết không thôi. Nếu Liên Minh xảy ra biến cố mà giải tán thì các thế lực bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu trả thù của Hồn Điện. Đến lúc đó e rằng kết cục sẽ là vô cùng thê thảm. Lúc này đây chỉ có thể kết hợp chặt chẽ là một mới có thể đối kháng cùng Hồn Điện, nếu không chỉ có còn đường chết. Qua 2 năm, bên trong tinh giới cũng thay đổi rất nhiều, từng ngọn núi mọc lên. Trên đó có rất nhiều lầu các lớn, từ trong đó mơ hồ tản ra rất nhiều khí tức cường hãn. Bên trong tinh giới, nơi đây có thể coi như là khu vực trung tâm của Thiên Phủ Liên Minh. Số lượng cường giả ở đây đạt tới con số tương đối khủng bố. Ở trung tâm tinh giới, một tòa đại điện hùng vĩ đứng sừng sững trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tỏa ra hào khí hào hùng. Bốn phía đại điện, từng đạo linh hồn cảm giác không ngừng quát lại, tựa như thiên la địa võng, phòng vệ chặt chẽ tới mức con kiến lọt vào cũng bị phát hiện ngay lập tức. Một tháng nay, Liên Minh đã giao thủ với Hồn Điện 43 lần, trong đó 3 lần quy mô không nhỏ. Tuy rằng phá hủy được một phân điện nhưng lại tổn thất không ít nhân thủ. Bên trong đại điện, không khí ngưng trọng, Phong Tôn Giả đang báo cáo tình hình chiến sự trong vòng 1 tháng cho Dược Lão. Nghe vậy thì Dược Lão chậm rãi gật đầu. 2 năm qua đi, tuy rằng quý tức của ông so với năm đó mạnh hơn không ít, nhưng khuôn mặt ngược lại càng già hơn. Xem ra chuyện Liên Minh khiến ông suy nghĩ lo lắng vốn cũng tốn không ít tâm huyết. Chuyện này cũng không lớn, nhưng mà gần đây chúng ta có được tin tình báo, có lẽ Hồn Điện chịu không nổi sự giằng co này nữa. Phong Tuân Giả trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Hả? Nghe Phong Tuân Giả nói vậy, tất cả nhóm cao tầng liên minh tập trung lại. Theo như tin tình báo, bên trong hồn tộc sẽ phái ra cường giả chân chính trợ giúp hồn điện tiêu diệt thiên phủ liên minh chúng ta. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Có tiêu thần tiền bối cùng đan tháp lão tiền bối ở đây, hồn điện cũng dám lớn tiếng như vậy. Phong Tôn Giả vừa dứt lời, trong đại điện chuyển ra một ít tiếng hừ nhẹ. Mấy năm nay thiên phủ liên minh thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Với thực lực này, cho dù là hồn điện cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Một số người còn đem thiên phủ liên minh trở thành tân sinh bát chủ của Trung Châu. Khó trách sẽ khiến cho một số người lấy sinh sự kiêu ngạo. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu có mức thì sẽ là tự tìm đường chết. Dược lão nhìn mấy người đang nói chuyện kia, lạnh lạnh nói. Có tìm hiểu được lần này hồn tộc sẽ phái ai tới không? Phong Tôn Giả liếm môi nhìn Dược lão, chậm gật đầu nói. Hồn thiết mạch. Nói xong hắn nhìn thoáng qua trong đại điện, phát hiện không ít người có vẻ mờ mịt, lại nói thêm một câu. Cường giả lục tinh đấu thánh, nghe nói đã từng tham dự vây sát Tiêu Huyền. Ách, câu nói sau không thể nghi ngờ là một quả bom lớn, khiến cho đại điện nhất thời quanh động. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ hồn tộc lại phái ra lão yêu quái cỡ này. Xem ra bọn hắn thực sự hạ quyết tâm tiêu diệt thiên phủ liên minh. Hồn thiên mạch. Trong đại điện chấn động, đột nhiên vang lên giọng nói khan khan, cơ hồ khiến mọi người yên tĩnh lại. Từng ánh mắt nhìn về góc đại điện, nơi đó một thân ảnh gầy gò lặng lặng ngồi xếp bằng, sắc mặt già lua tựa như gương thi, chính là Tiêu Thần đã được Tiêu Viêm từ yêu họa ảo cảnh cứu ra. Tiêu Thần nói xong liền lại yên tĩnh. Chỉ có những người thực lực cực kỳ mạnh mẽ mới cảm nhận được vừa rồi không gian xung quanh có chút biến đổi. Xem ra lòng Tiêu Thần cũng cảm thấy có cảm xúc dao động không nhỏ. Sao hồn tộc lại phái lão yêu quái này ra? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ cổ tộc cùng tam tộc khác bất mãn sao? Hỏa Vân lão tổ cao mạnh nói. Mặc dù hiện giờ thương thế của hắn đã lành, hơn nữa nhờ vào đan dược để đột phá tới nhị tinh đấu thánh, nhưng đối mặt với lục tinh đấu thánh hắn vẫn không thể chống cự nổi. Hiện giờ trong viễn cổ chủng tộc tất cả đều hoài nghi lẫn nhau, lo sợ việc của linh tộc cùng thạch tộc tái diễn. Có ai có tâm tình quản lý việc hồn tộc nữa? Mà hành động lúc này của hồn tộc coi như là thử dò xét. Nếu không sẽ không chỉ là một mình hồn thiết mạch tới. Đàn tháp trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nếu lão yêu cái kia thực sự muốn động thủ, chỉ sợ phải mời lão tổ ra tay. Đến lúc đó hồn điện chỉ cần để cho điện chủ hoặc hồn ma lão nhân ra tay, tạm thời có thể chế trụ Tiêu Thần tiền bối. Nếu như thế, lực lượng cực mạnh chúng ta hoàn toàn bị cầm chân. Một người còn lại hoàn toàn có thể dẫn đầu đám cường giả hồn điện triển khai tấn công liên minh. Khi đó chúng ta sẽ lâm vào một hồi đại chiến thảm thiết. Ngay đàn tháp đại trưởng lão phân tích, trong đại điện trở nên cực kỳ trầm mặc. Tuy nói hiện giờ thiên phủ liên minh phát triển rất mạnh, nhưng số lượng cường giả định phong lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hồn điện mà thôi. Nhưng lúc này đây loại chênh lệch này trực tiếp bị hồn tộc dập nát. Tới lúc đó, để ta cùng tiểu y tiên Thải Lân ba người liên thủ thử xem có thể chế trụ điện chủ hồn điện hay không. Sực lão trầm ngâm một lát mở miệng. Nghe vậy đàn tháp đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói tới ba người bọn họ có thể chế trụ điện chủ hồn điện đã tới ngũ tinh đấu thánh hay không, cho dù là miễn cưỡng kiềm chế thì số lượng đấu thánh của hai bên cũng trở nên chênh lệch hơn rất nhiều. Nếu đám đấu thánh của hồn điện tiến vào sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với liên minh. Nếu có Tưởng Nghiên tiểu thư ở đây thì cũng không cần đau đầu như vậy. Một người khẽ thở dài nói. Tưởng Nghiên là một trợ thủ rất lớn, nhưng dù sao chuyện của bộ tộc Thái Hư Cổ Long còn chưa xong. Tam Đại Long Vương bị thương nhưng chạy trốn được, trở thành một cái tai họa ngầm. Nàng phải tọa trấn Đông Long Đảo cho tới khi tam đảo kia hoàn toàn bị diệt trừ. Trong đại điện lại chìm vào im lặng. Đến bây giờ mọi người mới phát hiện, hóa ra trong lúc bất tri bất giác, một hồi mưa bão đã dần dần bao phủ lên liên minh. Hơn nữa, trong lúc này đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì cố gắng trước kia đều như nước chảy ra biển đông. Hồn điện điện chủ đàn tháp đại trưởng lão chậm chậm một chút, rốt cuộc cắn răng đứng đấy. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì câu cười đằng sau sang sảng vang lên tiếp lời, khiến cho mọi người đang ngồi ở đây chấn động mạnh mẽ. Giao cho ta đi. Ở góc đại điện, hai mắt Tiêu Thần chợt mở, trên gương mặt xả lùa chậm rãi hiện lên nụ cười vui mừng. Chương 1519. Về nhà. Tiếng cười sang sảng đột nhiên xuất hiện khiến cho đại điện như ngừng lại. Ngay sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa đại điện. Ở đó ánh mặt trời tà tà chiếu xuống, một bóng người cao gầy dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Tiêu Viêm, bóng người vừa hiện rõ, nhóm người Phong Tôn giả Hỏa Vân lão tổ run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng kinh ngạc. Tiêu Viêm, hắn là đệ tử tân truyền của Minh Chủ, bởi vì thiên phủ lớn mạnh nên một số cao tầng ngồi trong đại điện vẫn chưa biết rõ Tiêu Viêm, nhưng mỗi người trong bọn họ đều biết rõ địa vị của Tiêu Viêm trong thiên phủ liên minh quan trọng thế nào. Nếu nói Dược Lão là Minh Chủ của thiên phủ liên minh, vậy thì Tiêu Viêm chính là lãnh tụ tinh thần của thiên phủ. Dược Lão há miệng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng người chậm rãi bước tới kia, đấu khí mênh mông trong cơ thể vì tâm cảnh dao động mà bùng nổ, tay cầm chiếc ghế đang ngồi cũng hóa thành phấn vụn. Dược Lão không hề để ý tới, run rẩy đứng dậy, ánh mắt trở nên ươn ướt. Trong hai năm qua không lúc nào ông không nhớ tới Tiêu Viêm, cả đời Dược Lão không vợ không con, chỉ có Tiêu Viêm là người gần gũi nhất. Nếu được việc rời khỏi không gian yêu hỏa lại mang đến sự lo lắng đợi chờ thế này, thì ông cũng không do dự mà lựa chọn ở lại. Những người khác thấy bộ dáng kích động của Dược Lão liền cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây ở trước mặt bọn họ, Dược Lão luôn luôn bình tĩnh, không bận tâm tới chuyện gì. Cho dù là đối mặt với một con quái vật lớn như hồn điện, ông cũng không bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong mấy năm, bọn họ thấy Dược Lão biểu lộ cảm xúc như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh Tiêu Viêm hơi nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Dược Lão. Thấy lão nhân kích động tới mức rơi lệ, lòng Tiêu Viêm cảm thấy áy náy vô cùng. Bản thân mất tích 2 năm khiến cho không ít người phải lo lắng. Lão sư, ta đã trở về. Thầy trò đối mặt với nhau, trong lòng có muôn vàn cảm xúc dâng trào, nhưng cuối cùng chỉ có thể chốt lên mấy lời khiến làm người khác cảm thẳng khái không thôi. Hả, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Dược Lão lầu lầu nước mắt trên khuôn mặt xa lua, gần như căng thẳng trong suốt 2 năm, cuối cùng cũng lờ lũ cười. Bàn tay gầy gộc không ngừng vỗ lên bả vai Tiêu Viêm, trong miệng lặp đi lặp lại câu nói kia. Hả, Dược Lão đầu, ta đã nói tiểu tử này không đoạn mệnh như vậy, giờ thì ông tin rồi chứ? Hỏa Vân lão tổ cười to nói. Thấy Tiêu Viêm thuận lợi trở về, lòng hắn cũng thở ra một hơi. Trên người tên tiểu tử này giống như có ma lực trấn âm tâm tình của người khác. Nhìn thấy hắn, trong lòng vốn đang bị chuyện của hồn điện đè nén cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Hạ thiếu minh chủ xuất hiện thật đúng lúc, lần này xuất quan cũng có thể giảm bớt áp lực bên trong liên minh. Đến lúc đó ta và ngươi hai người liên thủ, hẳn có thể chế trụ được điện chủ hồn điện. Đàn tháp đại trưởng lão mang theo ý mừng cười nói, lấy thực lực hiện giờ quán một mình đối phó với điện chủ hồn điện cũng không thành vấn đề. Đại trưởng lão vừa dứt lời thì Tiêu Thần ngồi ở góc đại điện lãnh đạm cười mở miệng nói. Nghe thế vậy thì mấy người đại trưởng lão cùng Dược Lão đều ngẩn ra, ánh mắt có chút chấn động về phía Tiêu Viêm. Tiêu Thần là người thực lực mạnh nhất ở đây, hắn đã nói như vậy mọi người đương nhiên là tin tưởng. Người luyện hóa được tịnh liên yêu hỏa rồi, Dược Lão phản ứng rất nhanh, sau khi sừng sốt một chút thất thanh nói. May mắn. Tiêu Viêm mỉm cười. Tiểu tử này. Thấy Tiêu Viêm không hề phủ nhận, mấy người Hỏa Vân lão tổ bên cạnh hít một hơi dài, hai mắt nhìn nhau đầy khiếp sợ. Bọn họ từng đi vào không gian yêu hỏa, đương nhiên biết rõ trình độ đáng sợ của tịnh liên yêu hỏa. Ngay cả cường giả như đàn tháp lão tổ đích thân ra tay cũng không thể chiếm được chút thượng phong nào. Bọn họ vốn cho rằng Tiêu Viêm có thể thuận lợi thoát khỏi không gian yêu hỏa đã là rất may mắn. Chỉ lúc Tiêu Viêm xuất hiện cho tới giờ, bọn họ không hề nghĩ tới chuyện thu phục tịnh liên yêu hỏa. Bởi vì tịnh liên yêu hỏa quá mức đáng sợ, trong mấy ngàn năm này cũng chỉ có một ít cường giả có thực lực xa hơn Tiêu Viêm có ý muốn thu phục nó, nhưng mà cuối cùng đều là thất bại quay về, chưa từng có ngoại lệ. Tốt, ha ha, rất tốt. Sau khi kiếp sợ thì Dược Lão phục hồi tinh thần, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ vui mừng khó có thể che giấu được. Đối với luyện dược sư mà nói, dị hỏa cỡ tịnh liên yêu hỏa chính là thần vật không ai không mong ngóng. Năm đó, ngoài tịnh liên yêu thánh thu phục nó một lần thì không còn bất cứ ai có thể hàng phục nó được nữa. Lúc này đây Tiêu Viêm lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, có được tịnh liên yêu hỏa, Dược Lão không còn nghi ngờ về việc hắn có thể đơn độc giao thủ cùng với điện chủ hồn điện mà không bại. Có thêm thiếu minh chủ thì chúng ta đã có cách đối phó với hồn điện tấn công rồi, đúng là một chuyện vui mừng. Đại trưởng lão cười nói, Tiêu Viêm có thể một mình đối phó với điện chủ hồn điện kia, đó là một chuyện rất tốt. Như vậy bản thân ông cũng rảnh tay có thể giúp liên minh giảm bớt áp lực. Thiếu minh chủ thực là phó tướng của liên minh. Bên trong đại điện, những người khác vội vàng cung kính chúc mừng. Tuy rằng bọn họ ở trong liên minh có chút phân lượng, nhưng cũng tự hiểu rõ ràng không thể so sánh với địa vị của Tiêu Viêm. Thiên phủ liên minh một tay Tiêu Viêm mượn sức sáng lập, trong đó có chứa tâm huyết quán. Tuy nói rằng vị trí minh chủ nằm trong tay Dược lão, nhưng một số người lãnh đạo chân chính như mấy người Họa Vân lão tổ đều biết rõ, Dược lão chỉ là người trợ giúp Tiêu Viêm quản lý thế lực này. Còn đâu, toàn bộ trung tâm của liên minh thực ra đều thuộc về một mình Tiêu Viêm. Đối với sự nhiệt tình kính sợ của nhóm người xa lạ này, Tiêu Viêm cũng không hề quá lạnh nhạt mà mỉm cười nói chuyện cùng bọn họ. Ngược lại khiến cho đám bình thường khá cao ngạo này có chút thụ sủng nhược kinh, được ưu ái mà cảm thấy khiếp sợ. Chuyện hôm nay nên dừng ở đây đi. Các vị trở về trước chỉnh đốn thuộc hạ, giám thị nhất cử nhất động của hôn điện. Nếu lúc này bọn chúng muốn quyết chiến tới cùng cùng thiên phủ liên minh chúng ta liền cho bọn chúng biết, hiện tại liên minh không hề sợ hồn điện bọn chúng đâu. Vâng, nghe được Dược lão tuyên bố hào hùng như vậy, nhiệt huyết trong lòng mọi người cũng là tăng lên. Hai năm qua, hai thế lực lớn đã đụng độ rất nhiều lần, xung đột càng ngày càng lớn. Hiện giờ cuối cùng cũng có thể chính thức đấu một lần, vừa vặn hợp với ý một số người. Hơn nữa, lần quyết chiến này sẽ quyết định xem ra ai là thế lực bá chủ của Trung Châu. Thế lực lâu đời hồn điện và liên minh mới thành lập tranh đấu, khi đó toàn bộ Trung Châu sẽ vì thế mà sôi trào. Hội nghị ở đại điện kết thúc, Tiêu Viêm bị đám người Dược lão kích động vây quanh, nói về một số chuyện lớn nhỏ của thiên phủ liên minh mấy năm nay. Cuối cùng trở lại Bình U Tĩnh Viện sau 2 năm xa cách. Phụ thân! Tiêu Viêm mới tiến vào sân thì một âm thanh quen thuộc vui mừng vang lên. Một bóng người nhỏ bé từ không trung bay vọt vào lòng hắn. Ha, tiểu nha đầu đã lớn rồi à. Tiêu Viêm mỉm cười tủm tỉm vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ xinh vào ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tiêu Tiêu lộ ra vẻ vui sướng, nhưng lo lắng trong lòng liền tiêu tan. Nơi này là nhà của hắn, bất luận bên ngoài trải qua hung hiểm thế nào, nhưng khi tiến vào đây thì mọi sự mệt mỏi trong lòng hắn nhanh chóng biến mất. Nghe nói người đã trở lại, nàng vẫn chờ tới bây giờ. Khi Tiêu Viêm đang ôm Tiêu Tiêu vui đùa, một cái thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiểu Y Tiên đang nhìn hắn cười. Hai năm không gặp, nàng bây giờ đã trở nên dịu dàng như nước. Loại dịu dàng như hỏa ấy thấm vào ruột gan, khiến cho người ta phải trầm mê trong đó. Đấu thánh! Tiêu Viêm ôm Tiêu Tiêu, nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Lấy thực lực hắn đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của nàng. Nhất tinh đấu thánh, hai năm nay nàng đã đột phá được chướng ngại kia, hơn nữa vượt qua trình độ bán thánh đạt tới nhất tinh đấu thánh. Loại tốc độ này cũng rất khá, là do giọt máu huyết của yêu thánh kia. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười nói. Năm đó, từ sau khi tiến vào cửu U Hoàng Tuyền tới giờ, Thải Lân vẫn chưa ra. Nhưng mà người cũng không cần lo lắng, ta và Thanh Lân cứ cách một đoạn thời gian lại đi gặp cửu U Địa Minh Mãng. Chắc là nàng gặp được kỳ ngộ gì đó dưới đáy Hoàng Tuyền. Chúng ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng mà không có cách nào tiến vào dưới đáy. Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Tính thời gian Thải Lân chẳng phải đã ở cửu U Hoàng Tuyền được 3 năm rồi sao? Đấy Hoàng Tuyền kia hắn cũng từng đi qua, nhưng mà vẫn chưa có cảm giác được nơi đó có chỗ nào khác thường cả. Chẳng lẽ tận sâu ở bên trong? Tiêu Viêm nhíu mày. Ở sâu trong cửu Hoàng Tuyền tràn ngập âm hàn lực, cho dù hắn cũng không dám tiến vào. Nếu thực sự có kỳ ngộ gì đó cũng chỉ ở nơi này. Thái Lân bản thể là thất tại thôn Thiên Mãng, tiếp xúc với loại cực âm lực có lẽ có chút kỳ ngộ. Xem ra sau khi giải quyết chuyện của liên minh, hắn phải đi tới cửu U Địa Minh Mãng tộc một chuyến. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, áp chế sự lo lắng trong lòng. Hiện giờ, chuyện khẩn cấp trước mắt là giải quyết lũ hồn điện sách việc kia. Chương 1520, Chiến Thư. Ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tiêu Viêm trở về thiên phủ liên minh gần như chuyển khắp thế lực trong thiên phủ. Nhất thời cả thiên phủ trở nên cực kỳ sống động. Danh vọng Tiêu Viêm trong liên minh hoàn toàn được thể hiện ra. Hai năm qua, tuy rằng liên minh với hồn điện vẫn đánh nhau liên tục, nhưng tin tức Tiêu Viêm bị mất tích đã làm cho sĩ khí của thiên phủ giảm mạnh trong một cái thời gian dài. Đặc biệt một số đệ tử tình vận các lại càng suy sụp. Trước kia trong vài lần kiếp nạn, thời điểm bọn họ tuyệt vọng nhất, thân ảnh kia cự nhiên giống như là thiên thần giáng thế, lấy thực lực một người ngăn cơn sóng dữ, khiến cho bọn họ rung động. Từ đó bóng người dần dần tiến vào sâu trong nội tâm bọn họ, khiến bọn họ tôn sùng kính sợ vô cùng. Mặc dù trong những ngày Tiêu Viêm biến mất, có được mấy người Dược Lão tọa trấn, không có xuất hiện chuyện gì rối loạn, nhưng mà thiên phủ cao tầng đều hiểu rõ việc Tiêu Viêm mất tích đem lại không ít chuyện. Cũng may lúc này Tiêu Viêm đã trở về, trong những việc đó cũng là tự động biến mất. Giờ đây dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ tinh thần này, liên minh sẽ hoàn toàn bộc lộ lực lượng chiến đấu kinh khủng nhất của mình. Trong khi thiên phủ liên minh vui mừng náo nhiệt thì hồn điện lại trở nên yên lặng. Thậm chí ngay cả chuyện một phân điện bị Tiêu Viêm thuận tay phá hủy cũng không có truyền ra ngoài, giống như đang nhẫn nhịn vậy. Đối với những cái thành viên bình thường của thiên phủ liên minh, bọn họ tương đối phấn khởi khi thấy tình huống như vậy. Bọn họ tự nhiên nghĩ tới việc này liên quan đến chuyện Tiêu Viêm mới trở về. Nhất thời danh vọng Tiêu Viêm ở liên minh càng ngày càng tăng. Lấy lực lượng bản thân mà áp chế được hồn điện vốn kiêu ngạo ngang ngược, điều này có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Đương nhiên suy nghĩ này chỉ là giới hạn trong những thành viên bình thường của thiên phủ. Về phần các cao tầng, bọn họ hiểu rõ ràng chuyện này chẳng qua là sự yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Hiện giờ chắc chắn là hồn điện đang tụ tập cường giả để chuẩn bị đánh một kích chí mạng vào thiên phủ liên minh. Mà đối với áp lực sự tĩnh lặng trước cơn bão này, mấy người Dược Lão cũng ra lệnh mở phòng ngự đến mức cao nhất. Vô số trinh sát được phái ra, bất cứ động tĩnh gì xảy ra ở Trung Châu sẽ chuyển về thiên phủ liên minh với tốc độ nhanh nhất. Áp lực để nén kéo dài trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, sự tranh đấu giữa liên minh và hồn điện đột nhiên giảm bớt một cách quỷ dị, dường như cả hai bên đều thu liễm lại, không tiếp tục chủ động ra tay mà chỉ có yên tâm tại địa bàn của mình, hơn nữa vẫn duy trì sự đề phòng và cảnh giác đến mức độ cao nhất. Tình trạng quỷ dị đó khiến không ít thế lực khác ở Trung Châu phát hiện có điều gì đó không ổn. Vô số ánh mắt từ tứ phương tám hướng lại tập trung về phía thiên phủ liên minh và hồn điện. Một số người nhạy bén âm thầm phát hiện ra mạch nước ngầm đang bắt đầu chuyển động. Mấy năm nay tuy rằng thiên phủ liên minh và hồn điện giao chiến với nhau rất kịch liệt, nhưng chưa từng có cường giả đỉnh phong đối chiến. Bởi vì ai cũng biết một khi cường giả đỉnh phong ra tay, vậy thì trên cơ bản đây cũng là tượng trưng cho trận chiến cuối cùng của hai thế lực, và cũng là đưa ra kết quả cuối cùng giữa thiên phủ và hồn điện. Nếu thiên phủ liên minh thắng, vậy thì ngôi vị bá chủ Trung Châu sẽ thay đổi. Nếu thiên phủ liên minh bại, vậy thì sau này sẽ yếu thế hơn khi đối mặt với hồn điện. Ngoài mặt chuyện này dường như không phải vấn đề lớn, nhưng thực chất nó lại ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ tới toàn liên minh. Hiện giờ mới một thành viên của thiên phủ đều lấy việc liên minh có thể chống lại hồn điện mà cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao những năm gần đây cũng chỉ có một mình thiên phủ liên minh có thể tranh đấu với hồn điện mà thôi. Nếu có một ngày kiêu ngạo bọn họ biến mất, vậy không khác gì mất đi một loại tín ngưỡng tinh thần. Đối với thế lực lớn như là liên minh, đây chính là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy dưới cái bầu không khí quỷ dị này, một số người nhận ra tầm quan trọng của sự tình lần tranh đấu này của hai bên chắc chắn sẽ là kinh thiên động địa. Trong khi bên ngoài đang ồn ào suy đoán về hành vi của thiên phủ và hồn điện, thì Tiêu Viêm lại là đóng cửa không ra, chỉ ở trong ù tĩnh viện nghe tiếng cười thanh thúy của Tiêu Tiêu, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vô tình rời khỏi nữ nhi 2 năm, hắn thực có chút không xứng là phụ thân. So với Tiêu Chiến năm đó hắn không biết kém hơn bao nhiêu. 2 năm thời gian Tiêu Tiêu cũng lớn lên không ít, từ đứa trẻ nho nhỏ bám người, năm nào đã dần dần trưởng thành, hơn nữa còn kế thừa vẻ đẹp động lòng người của mẫu thân nàng, chính là một tiểu mỹ nhân, đợi khi lớn lên chắc chắn là xinh đẹp vô cùng. Càng lớn thực lực Tiêu Tiêu càng mạnh, ngay khi còn bé lực lượng linh hồn đã vô cùng cường đại, huống chi trong cơ thể tồn tại sự tồn tại của thất thải thôn thiên mãng, tốc độ tu luyện không thể dùng sự bình thường có thể hình dung. Mà khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhất là vị tổ tiên Tiêu Thần vốn cổ quái kia lại cực kỳ hiền hòa với Tiêu Tiêu. Nghe Tiểu Y Tiên nói, trong 2 năm hắn mất tích, Tiêu Thần đã truyền dạy cho Tiêu Tiêu tất cả những gì mình biết, chỉ thiếu mỗi việc truyền luôn đấu khí cho Tiêu Tiêu mà thôi. Tiêu Viêm cũng chỉ là cười khổ khi biết Tiêu Tiêu nhận được muôn vàn sự sủng ái như vậy. Nếu cứ so sánh người với người thì hắn buồn bực chết mất. Những năm qua hắn tu luyện vô số gian khổ, nhớ lại tuổi trẻ năm đó, một mình lưng đeo trọng thước rời khỏi Ô Tản Thanh, sau đó đi qua phân nửa Sa Mã Đế Quốc, từ đó tới giờ không biết trải qua bao nhiêu cái giá mới có thể có được thế lực hùng hậu cùng thành tựu như bây giờ. Trong khi chỉ một năm, một thời gian ngắn ngủi, Tiêu Tiêu gần như có được mọi thứ, đúng là một trời một vực. Trong mấy ngày An Phận làm phụ thân trông coi Tiêu Tiêu, thì Tiêu Viêm gặp lại Thanh Lân và Thiên Họa Tôn giả. Lúc này thực lực Thanh Lân cũng tới nhất tinh đấu thánh, có địa vị cực cao trong liên minh. Chẳng qua bình thường nàng không quản lý chuyện của liên minh mà thôi. Còn Thiên Họa Tôn giả cũng khôi phục được thực lực đỉnh phong, hơn nữa nhờ vào đan dược Dược Lão luyện chế mà tới đấu tôn đỉnh, cách bán thánh một bước. Chỉ là không biết cả đời hắn có thể bước vào hay không. Khi gặp lại cả hai có chút ngần ngại, nhưng mà Thiên Họa Tôn giả cũng không phải là người hay so đo suy tính. Hắn vốn là người đã chết, nếu như không có Tiêu Viêm cứu hắn từ thế giới nham tường dưới lòng đất Già Nam Học Viện thì giờ hắn sớm hóa thành hư vô. Còn bây giờ đây, hắn không chỉ có được thân thể, hơn nữa thực lực còn vượt xa lúc trước, thế cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Làm gì còn tâm tư so sánh với mấy người trẻ tuổi như Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên. Đối với sự thoải mái của Thiên Họa Tôn giả, Tiêu Viêm cũng chỉ là yên lặng gật đầu, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Năm đó cứu người trong thời gian Dược Lão không có, Thiên Họa Tôn giả đã trở thành bằng hữu, đồng thời cũng trở thành lão sư quán. Kinh nghiệm phong phú của ông ta giúp Tiêu Viêm rất nhiều. Tuy rằng sau này Tiêu Viêm đã giúp Thiên Họa Tôn giả luyện chế thân thể, nhưng Tiêu Viêm vốn là người có ơn tất báo, đương nhiên tìm mọi cách giúp Thiên Họa Tôn giả đột phá bán thánh. Việc này tuy khó khăn nhưng mà với trình độ luyện dược thuật của hắn cũng không phải chuyện không thể. Mấy ngày này trôi qua trong sự yên lặng, thời gian này Tiêu Viêm cực kỳ thoải mái sung sướng. Không biết tại sao hắn càng ngày càng yêu thích thời gian bên cạnh thân nhân. Đối với sự thay đổi này hắn cảm thấy có chút tự diễu, chẳng phải chính mình đã già rồi sao? Nhưng mà những cái ngày ấm áp cũng là có lúc chấm dứt. Sự im lặng của thiên phủ và hồn điện cuối cùng cũng bị một bức quyết sắc chiến thư từ hồn điện phá vỡ. Trong thạch đình, Tiêu Viêm khoanh tay đứng ở bàn đá, trước mặt có một tấm thiệp màu đỏ màu làm im mờ hồ, có mùi vị huyết tinh nồng đậm. Hồn điện đúng là nhịn không được. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, Dược Lão khẽ nhìn bàn đá, sắc mặt có chút cổ quái nói: nhưng mà không ngờ chiến thư lại là gửi cho ngươi. Tiêu Viêm có danh vọng cực cao trong thiên phủ liên minh, chỉ cần đánh bại hắn, sĩ khí trong liên minh cũng sẽ sụp đổ, Tiêu Thần lãnh đạm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ngón tay bấm một cái, huyết sắc chiến thư trên bàn đá tự động bay lên, một cỗ huyết khí trào ra, một loạt ký tự tràn ngập khí huyết sắc bén xuất hiện từ không trung. Thiên phủ Tiêu Viêm. 3 ngày sau, dưới đỉnh núi, một trận quyết sinh tử.